Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2389, Vương Viễn Vi, Vương Viễn Giang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Liên Đảo Thiên Âm Phong, thỉnh thoảng có các loại tiếng nhạc truyền ra, đây là vương gia bồi dưỡng âm tu địa phương. Muông Như Yên là âm tu, gia tộc góp nhặt không ít âm luật công pháp, có tộc nhân đi âm tu một đạo âm tu thi pháp thời gian dài, đơn nhất đối địch yếu nhược, đây là tu tiên giới chung nhận thức, đương nhiên, tu vi càng cao, bảo vật càng lợi hại, thi pháp thời gian càng ngắn, thần thông càng mạnh. Thiên Âm Phong đỉnh chóp nhất tọa hơn 30 trượng cao màu xanh cung điện, một tên dáng người thướt tha kim váy thiếu phụ đứng tại cửa đại điện, 720 danh vương gia tộc nhân sắp xếp chỉnh tề đứng vững, phần lớn là hơn 10 tuổi tối cao trúc cơ. Bởi vì Uông Như Yên nguyên nhân, có không ít tộc nhân tuyển chọn âm tu một đạo, có phần tộc nhân là tuân theo phụ mẫu chi mệnh, cũng có chút tộc nhân đối âm luật cảm thấy hứng thú. Một tên dáng người gầy yếu váy xanh thiếu nữ đứng tại hàng thứ nhất vị thứ nhất, váy xanh thiếu nữ miệng đỏ mũi ngọc tinh xảo, da thịt hơn tuyết, khóe miệng có một khỏa nốt ruồi duyên, ánh mắt kiên định. Vương Viễn Vi, nàng là vương lương phác hậu nhân, trước mắt là luyện khí lục tầng. Vương Viễn Vi tổ phụ tổ mẫu đi theo vương lương phác đến tiền tuyến đối phó dị tộc đều chết tại dị tộc trên tay, nàng tại kiếm đạo không có thiên phú gì, nữ tử chi thân đi thể tu một đạo cũng không thích hợp, cha mẹ của nàng hy vọng nàng tại âm tu một đạo đi được càng xa, tương lai vì thân tộc báo thù. Từ hôm nay trở đi các ngươi liền ở tại Thiên Âm Phong, cùng ta học tập âm luật, đừng tưởng rằng tiến nhập Thiên Âm Phong liền có thể nhất trực lưu tại Thiên Âm Phong, nếu như lười biếng, sớm muộn đem các ngươi đuổi trở về, chính có ưu tú nhất tộc nhân, mới có thể trở thành gia tộc tinh anh, minh bạch chưa? Kim váy thiếu phụ khiển trách, là, lão tổ tông, Vương Viễn Vi chờ nhân đáp ứng, thanh âm truyền rất xa. Minh bạch liền tốt, Mạnh Vân, các ngươi cho bọn hắn bố trí chỗ ở, nói cho bọn hắn Thiên Âm Phong quy củ, ngày mai bắt đầu truyền thụ âm luật chi đạo. Kim váy thiếu phụ phân phó vài câu tựu đi vào Thiên Âm Điện. Vương Viễn Vi bọn người ở tại Thiên Âm Phong ở lại, học tập âm luật công pháp. Kim Âu Đảo, ở trên đảo trồng lấy đại lượng kim phong thụ, từ trên cao trên nhìn, đảo này ngoại hình cực giống một đầu to lớn hải âu, vì vậy mà gọi tên. Kim Âu Đảo lệ thuộc Triệu gia cũng là Trấn Hải Cung phụ thuộc tu tiên gia tộc, lệ thuộc Phi Thăng hệ phái, bất quá Triệu gia tương đối yếu một ít, có 2 vị luyện hư tu sĩ, hơn 10 vạn danh tộc nhân, một mực tại đất liền phát triển. Trấn Hải Cung đạt được không ít đảo, cần đại lượng nhân thủ khai phát, tựu ban thưởng cấp có công chi thần, Triệu gia tu sĩ ở tiền tuyến tác chiến anh dũng, đạt được hơn 300 tòa đảo. Bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân, Triệu gia luyện hư tu sĩ lưu tại đất liền, phái 10 vị hóa thần tu sĩ cùng trên vạn danh tộc nhân đến hải ngoại phát triển, Triệu Vương hai nhà đều là lệ thuộc Phi Thăng hệ phái, ngày thường đi tương đối gần. Kim Âu Đảo góc tây bắc nhất tọa chiếm địa trăm mẫu thanh thạch quảng trường, trên ngàn tên tu sĩ đang uống tửu nói chuyện phiếm, cười cười nói nói, bầu không khí hòa hợp. Vương Viễn Giang tọa tại một chương màu xanh bàn ngọc đằng sau, cùng bên người Triệu gia tử đệ bắt chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn còn là trúc cơ kỳ, tứ hải đoán linh công cần tu tiên tài nguyên nhiều lắm, tu luyện số tầng càng cao cần tu tiên tài nguyên càng nhiều, trừ cái đó ra còn cần phục dụng một chút tăng trưởng thần thức đan dược. Gia tộc có rèn luyện thần thức công pháp, phần lớn là hàng thông thường, cần dùng thiện công hối đoái. Triệu gia một vị nguyên anh tu sĩ 800 tuổi đại thọ, mời không ít tân khách đóng giữ kim bảng đảo, Vương Di Nham cũng tiếp vào mời, mang theo Vương Viễn Giang mấy chục vị tộc nhân đến Kim Âu đảo làm khách. Nói như vậy, nhưng phàm tổ chức thọ đàn hoặc là thịnh điển, chủ gia hội xuất ra một chút phần thưởng, nhưng tiểu bối so tài một cái, Vương Viễn Giang tham gia qua nhiều lần thịnh điển hoặc là thọ đàn, phần lớn là kết đan tu sĩ so tài, hắn căn bản không có cơ hội xuất thủ. Mặc dù như vậy, nếu như nhàn rỗi, hắn đều chủ động thỉnh cầu đi theo trưởng bối đi thế lực khác làm khách, đến một lần cùng thế lực khác tu sĩ so tài, hai là mở mang tầm mắt, khoáng đạt tầm mắt. Vương Di Nham giơ ly rượu lên, nhìn về phía một tên dáng người khôi ngô, sắc mặt hồng nhuận kim bào lão giả, cười nói ra. Thế Vũ huynh, ta mời ngươi một chén, chúc ngươi tu vi đại tiến, sớm ngày tiến vào hóa thần kỳ. Nói xong lời này, hắn uống sạch trong chén rượu ngon. Triệu Thế Vũ không dám thất lễ, vội vàng đáp lễ, hắn lần này mời vương gia tới nhà làm khách là hy vọng hai nhà thông gia tăng cường quan hệ. Triệu gia một vị luyện hư tu sĩ bị trọng thương, một vị khác luyện hư không thể không lưu tại bên người chiếu cố, Triệu gia tại này một mảnh hải vực thực lực không mạnh, còn cần nhiều hơn ỷ vào vương gia. Thế Vũ huynh, hôm nay là ngươi thọ đàn, không bằng làm một chàng tỷ thí, tất cả mọi người phái ra vài vị tiểu bối so tài một cái, dùng võ kết bạn, như thế nào? Vương Di Nham đề nghị. Tốt, lão phu đã sớm nghe nói các ngươi vương gia tử đệ đạo pháp cao thâm, Ngọc Phong, Ngọc Lân, các ngươi tựu đại biểu chúng ta Triệu gia cùng đạo hữu khác môn nhân hậu bối so tài một cái, mặc kệ người nào thắng, ban thưởng hai kiện pháp bảo. Triệu Thế Vũ phân phó nói, hai tên Triệu gia tử đệ ứng thanh mà xuất, bọn hắn đều là kết đan tu sĩ. Chậm đã Thế Vũ huynh, không bằng nhường Trúc Cơ Kỳ tiểu bối so tài một cách, các phái hai người là được rồi, như thế nào? Vương Di Nham đề nghị. Triệu Thế Vũ cũng không có suy nghĩ nhiều, đáp ứng, xuất ra hai bình kim đan ngọc dịch làm ban thưởng, thế lực khác đại biểu đều lấy ra một chút ban thưởng, đồng thời phái người tham gia so tài. Viễn Giang, Viễn Hoành, các ngươi đại biểu chúng ta Vương gia cùng đạo hữu khác so tài một cái đi. Vương Di Nham phân phó nói, Vương Viễn Giang không phải một vị khổ tu, ngoại trừ tu luyện, hắn có thời gian liền theo trưởng bối tham gia các loại thịnh sự khánh điển, khoáng đạt tầm mắt kết giao bằng hữu. Hắn cùng Vương Viễn Giang xuất từ đồng nhất mạch cũng nghĩ giúp hắn một chút. Là, Di Nham thúc công, Vương Viễn Giang cùng Vương Viễn Hoành lên tiếng, sải bước đi ra ngoài, hai người thần sắc có phần kích động, đây là bọn hắn xuất đầu cơ hội thật tốt. Hết thảy 50 danh trúc cơ tu sĩ tham dự so tài, phân vi hai tổ, rút thăm tỉ thí. Triệu gia tu sĩ tế ra 25 tòa linh quang lòe lòe bệ đá, đánh vào một đạo pháp quyết phía sau, bệ đá trong nháy mắt phồng lớn đến hơn trăm trượng đại, Vương Viễn Giang chờ nhân lần lượt đi đến bệ đá, hai hai quyết đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đạo đạo linh quang sáng lên phía sau, một đạo đạo dày đặc màn sáng trống rỗng hiển hiện bao lại mỗi nhất tọa bệ đá. Vương Viễn Giang đối thủ là một tên dáng người thướt tha váy xanh thiếu phụ tu vi cao hơn hắn một chút. Đấu pháp vừa bắt đầu, Vương Viễn Giang trước cho mình ra chỉ hai đạo phòng ngự, tiếp đó tế ra hai cái nhị giai khôi lỗi thú, khống chế khôi lỗi thú công kích váy xanh thiếu phụ. Váy xanh thiếu phụ cầm trong tay một cái hồng sắc chiết phiến, nhẹ nhàng một cái thả ra từng khỏa xích sắc hỏa cầu tạp phía trên khôi lỗi thú căn bản không bị ảnh hưởng. Nàng vô pháp công phá Vương Viễn Giang phòng ngự, lại không làm gì được khôi lỗi thú, cũng không lâu lắm, cự hổ khôi lỗi thú phun ra một cỗ liệt diễm che mất váy xanh thiếu phụ thân ảnh, nàng còn không có kịp phản ứng, viên hầu khôi lỗi thú một quyền kích phá phòng ngự của nàng, nắm đấm ngừng lại, cự ly trái tim của nàng không đến tấc hơn, hiển nhiên là Vương Viễn Giang lưu tình. Tiếp thân nhận thua, đa tạ Vương đạo hữu thủ hạ lưu tình. Váy xanh thiếu phụ doanh thân thi lễ, mở miệng nhận thua. Đa tạ, Lý phu nhân. Vương Viễn Giang khiêm tốn nói, cách trương.